Minh Châu tức giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng hận nàng lúc ấy không có phát hiện. Nếu là sớm phát hiện, kia vừa rồi nàng liền theo Bạch tỷ cùng nhau vào nhà. Cho cái kia hạ thước tới một cái nữ tử đánh kép. Hắn không có cơ hội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch mỉm cười nói. Mắt lướt qua không có hảo ý, người này phát triển tiền cảnh cũng không tệ lắm. Chỉ là không nghĩ tới là loại người này. Đồng Nhiễm lắc đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ thước lớn lên không tệ. Hiện tại cũng bắt đầu có một ít tài nguyên. Về sau nghĩ hồng không khó. Chỉ cần tại bất luận cái gì một bộ hỏa kịch bên trong diễn cái dù là nam nhị nhân vật. Vậy hắn là có thể có cơ hội nhất phi trùng thiên. Loại người này nếu là phát hỏa. Này thật là thiên lý nan dung. Minh Châu buồn sờ lên cằm thở dài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hỏa không được. Giang Bạch nói. Minh Châu cùng Đồng Nhiễm đều nhìn qua. Vì cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói là. Loại người này phẩm người là đi không xa. Giang Bạch ánh mắt lóe lên. Nói. Vậy cũng đúng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các nàng đến thành thị trống rỗng không lâu. Đã có người tới thông cửa. Là Phương Thái Thái mang theo béo tới rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch A-di tốt. Minh Châu A-di tốt. Linh Lung A-di tốt. Đông Đông, ta tới rồi. Xem ta mang theo món gì ăn ngon. Béo một trận gió dường như chạy tới. Đầu tiên là nhanh chóng theo ra lên tiếng chào. Sau đó liền đem trong ngực sách theo một túi này nọ đổ đến Đông Đông trong thành bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Đông tiến tới đầu chó, tò mò nhìn, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.